Gác Chuyện xin được mến chào các khán thính giả. Thưa các bạn, Cù Lú rất vui được trở lại đồng hành cùng mọi người. Hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi một tác phẩm tâm lý xã hội của nhà văn Stephen Duế. Nhà văn Stephen sinh năm 1881 đến 1942 là nhà văn Áo kiệt xuất. Cây bút lối lạc của thế kỷ 20 đã làm quen với bạn đọc Việt Nam qua tập truyện Ngõ hẻm dưới ánh trăng. Mỗi chuyện của ông đều tràn ngập lòng nhân đạo sâu sắc, tình yêu thương bao la đối với con người, cảm thông tinh tế mọi nỗi bất hạnh, trân trọng từng cuộc sống. Ông không những là một nhà văn lớn mà còn là một nhà văn nhân đạo chủ nghĩa lớn. Chính vì vậy, ông là một trong những nhà văn đầu tiên chống chủ nghĩa phát xít. Ông viết nhiều thể loại, từ tiểu thuyết, truyện vừa, truyện ngắn, tiểu luận, ký, đặc tả chân dung. Và ở thể loại nào cũng được viết với nghệ thuật điêu luyện. Tập truyện 24 giờ trong đời một người đàn bà là tập truyện nổi tiếng của nhà văn. Sau đây, mời các bạn cùng nghe 24 giờ trong đời một người đàn bà. Chương 1. Nhưng làm như vậy cũng chỉ có tác dụng chốc lát. Đã 3 lần, một đối thủ của tôi hùng hồn trồm lên và bà vợ ông ta vất vả lắm mới làm ông ta bớt nóng. Tóm lại, chỉ chừng 10 phút nữa là cuộc tranh luận giữa chúng tôi có thể kết thúc bằng đấm đá nhau nếu bỗng nhiên bà C, bà mệnh phụ già người Anh, tóc bạc trắng đầy vẻ sang trọng, mặc nhiên đã trở thành người chủ tọa danh sự của bàn chúng tôi mà không phải bầu. Đối với ai, bà cũng tỏ ra nhã nhặn, bà ngồi thẳng trên ghế, nói ít, nhưng đã nói thì cực kỳ thú vị và dễ nghe. Chỉ nhìn vẻ ngoài của bà cũng thấy dịu dàng. Ở con người quý phái kín đáo này tỏa ra một vẻ điềm đạm, thư thái tuyệt vời. Bà giữ một khoảng cách nhất định đối với tất cả. Đối với từng người, bà lại có sự chú ý riêng biệt, một cách tế nhị. Bà thường hay ngồi ngoài vườn với sách vở. Đôi lúc, bà chơi dương cầm và rất ít khi người ta thấy bà ở giữa một đám đông hay bị cuốn hút vào một cuộc nói chuyện ồn ào. Người ta ít chú ý đến bà, nhưng đối với chúng tôi, bà có một uy quyền khác lạ, bởi vì khi bà can thiệp lần đầu tiên vào câu chuyện của chúng tôi, tất cả chúng tôi có cái cảm giác nặng nề là đã quá lớn tiếng và không tự kiềm chế bản thân mình được. Bà C đã tranh thủ phút tạm ngưng bực tức khi ông người Đức chồm khỏi ghế, bị nhẹ nhàng kéo về chỗ cũ. Bà bất chợt ngước đôi mắt nâu và sáng, do dự nhìn tôi một lát, để sau đó tự đặt vấn đề với sự chính xác của một nhà chuyên môn. Nếu tôi hiểu đúng ý ông, thì ông nghĩ rằng bà Henriette, một người đàn bà dù không muốn cũng không có thể bị xô đẩy vào một cuộc phiêu lưu bất ngờ. Ông nghĩ rằng có những hành động mà một người đàn bà như vậy cho là không thể nào tới với họ một giờ trước đó, và bà ta không phải chịu trách nhiệm về hành động ấy. Thưa bà, tôi đã nghĩ đúng như vậy. Vậy thì mọi phán xét về đạo đức sẽ hoàn toàn không có giá trị. Mọi vi phạm những quy luật về luân lý sẽ được bảo vệ. Nếu ông thật sự chấp nhận, coi án mạng vì tình không phải là tội phạm như người Pháp vẫn nói, thì duy trì tòa án để làm gì? Cũng không cần nhiều thiện chí lắm. Mà ông thì có quá nhiều thiện chí. Để tìm thấy trong mỗi vụ trọng tội một sự đam mê đó, tìm ra một lời biện bạch. Giọng nói trong trẻo, hơi vui vẻ của những lời nói đã làm tôi thấy ấm lòng lạ thường. Tự nhiên bắt chước thái độ khách quan của bà, tôi nửa đùa, nửa nghiêm túc trả lời. Chắc chắn là tòa sẽ nghiêm khắc hơn tôi. Tất nhiên là nghiêm khắc hơn tôi về những vấn đề này. Họ có sứ mệnh phải bảo vệ đến cùng những phong tục và các điều quy ước chung. Điều đó buộc họ phải kết án thay vì tha lỗi. Nhưng tôi... Một người bình thường, tôi không hiểu tại sao tôi lại phải tự đảm nhận vai trò công tố viên. Tôi muốn làm người chuyên đi bảo vệ hơn. Bản thân tôi thích hiểu con người hơn là phán xét họ. Bà C nhìn thẳng vào tôi một lát bằng cặp mắt sáng và nâu, rồi bà ngập ngừng. Tôi sợ bà không hiểu rõ tôi và tôi định nhắc lại bằng tiếng Anh điều tôi đã nói. Nhưng với vẻ nghiêm nghị đặc biệt và như một kỳ sát hạch, bà tiếp tục hỏi. Thế ông không thấy rằng một người đàn bà bỏ cả chồng con để đi theo một kẻ nào đó, chưa biết có xứng đáng với tình yêu của mình không, là đáng khinh bỉ và đáng bị ổi ư? Ông có thể tha thứ một hành vi liều lĩnh và nhẹ dạ đến thế của một người đàn bà không còn trẻ nữa? Lẽ ra bà ta phải biết học cách tự trọng lấy mình, dù chỉ vì các con. Thưa bà, tôi xin nhắc lại. Tôi khăng khăng là tôi từ chối không có một sự phán xét hay lên án ở trường hợp này đâu nha. Nhưng trước mặt bà, tôi có thể bình thản thừa nhận rằng lúc nãy tôi thực ra tôi có hơi nói quá. Cái bà Henriette tội nghiệp kia ấy, chắc chắn không phải là một nữ anh hùng đâu. Chắc chắn, bà ta không có cả bản chất một con người phiêu lãng. Bà ta còn kém một người đa tình nồng nhiệt nữa cơ. Theo tôi hiểu về bà ấy, bà ta chỉ là một người đàn bà yếu đuối, bình thường, mà tôi có đôi chút kính nể vì bà ta đã can đảm làm theo ý muốn của mình. Nhưng tôi, thực sự thì tôi còn thương xót bà ta hơn vì ngày mai, nếu không phải là đã xảy ra hôm nay rồi, bà ta sẽ đau khổ một cách sâu sắc đấy, thưa bà. Có thể bà ta đã hành động ngốc nghếch, dù sao bà ấy cũng quá hấp tấp. Nhưng tư cách của bà ta thì không có gì là hèn hạ, thấp kém. Và trước sau, tôi cũng không cho ai được quyền khinh rẻ người đàn bà đáng thương và đau khổ này đâu. Thế ông còn có sự kính nể, lòng tôn trọng đối với bà ấy không? Ông có phân biệt người đàn bà nết na mới hôm trước ông còn gặp với hôm qua đã đi theo một gã đàn ông hoàn toàn xa lạ không? Xin thưa không, tôi không có chút phân biệt nào dù là nhỏ nhất cả, thưa bà. Thật vậy sao? Tự nhiên bà nói bằng tiếng Anh, cuộc nói chuyện làm bà có vẻ thú vị lạ thường. Sau một giây lát suy nghĩ, cái nhìn trong sáng của bà lại nhăm vào tôi. Nếu ngày mai ông gặp bà Henriette ở Nice chẳng hạn, khoác tay với chàng trai ấy, thế ông có chào bà ta không? Ồ, tất nhiên là có chứ. Ông có nói chuyện với bà ấy không? Tất nhiên là có. Thế nếu ông có vợ, ông có giới thiệu vợ ông với người đàn bà ấy như không có gì xảy ra không nào? Tất nhiên là có. Ông sẽ làm như vậy thật ư? Bà lại nói với vẻ ngạc nhiên, hồ nghi và sửng sốt. Ồ, nhất định tôi sẽ làm như vậy, thưa bà. Tôi đáp lại bằng tiếng Anh mà không để ý thấy nữa. Bà Sê nín lặng, bà vẫn chìm lắng trong suy nghĩ và đột nhiên nhìn vào tôi. Bà nói như ngạc nhiên về sự dũng cảm của chính mình. Còn tôi thì tôi không biết là tôi có làm như vậy không nữa. Có lẽ tôi cũng phải làm như vậy. Và với vẻ tự tin không sao mô tả nổi, mà chỉ người Anh mới biết dùng để chấm dứt cuộc nói chuyện một cách dứt khoát, nhưng không đột ngột, thô lỗ, bà đứng dậy, thân mật chìa tay ra cho tôi. Nhờ có bà can thiệp, yên tĩnh đã trở lại. Về phần chúng tôi thầm biết ơn bà, vì dù có là đối thủ của nhau, chúng tôi vẫn có thể chia tay nhau có lễ độ, và không khí căng thẳng nguy hiểm cũng tan dần sau vài lời bông lơn vớ vẩn. Mặc dù cuộc tranh cãi chấm dứt một cách lịch sự giữa những địch thủ, và tôi vẫn còn một chút lạnh nhạt do chỗ điều qua tiếng lại hàn học và sôi nổi. Cả vợ chồng người Đức tỏ ra xè xặt, còn ông người Ý những ngày sau đó cứ luôn hỏi tôi với vẻ giễu cợt xem tôi có tin tức gì về cái bà Henriette không. Dù cho chúng tôi có giữ lễ độ đến chừng nào, đã có sự đổ vỡ không sao cứu vãn nổi trong quan hệ trung thực và thẳng thắn giữa chúng tôi. Vẻ lạnh lùng châm biếm của các đối thủ cũ của tôi lại càng nổi bật hơn sự nhã nhặn thật đặc biệt mà bà C dành cho tôi sau cuộc tranh cãi đó. Bình thường, bà ta cực kỳ dè dặt, và ngoài bữa ăn, hầu như không bao giờ bà nói chuyện với những người ngồi cùng bàn. Bây giờ, bà nhiều lần tìm cơ hội để trò chuyện với tôi ở ngoài vườn. Có thể nói, bà đã tôn tôi lên bằng cách tách riêng tôi ra, bởi vì dáng điệu dè dặt quý phái của bà làm cho cuộc nói chuyện riêng có tính chất như một đặc ân. Thật ra, tôi phải nói là bà đã tìm đến tôi, bà không bỏ qua cơ hội nào để bắt chuyện với tôi. Điều đó rõ ràng đến nỗi, nếu đấy không phải là một bà già tóc bạc trắng, tôi có thể có những ý kiến kiêu căng và kỳ cục. Nhưng mỗi lần nói chuyện như vậy, câu chuyện của chúng tôi không sao tránh khỏi là trở lại từ đầu về bà Henriette. Bà C có vẻ ngấm ngầm khoái trá, buộc tội người đàn bà đã quên bổn phận của mình là không đứng đắn, là vô luân. Nhưng đồng thời, bà cũng có vẻ vui vì tôi trước sau như một vẫn dành tình cảm cho người đàn bà mảnh mai và dịu dàng đó. Và không gì có thể làm tôi chối bỏ tình cảm ấy. Bà luôn lái câu chuyện về cái hướng đó. Cuối cùng, tôi không biết nghĩ ra sao về sự cố tình lạ lùng và hơi bệnh hoạn ấy nữa. Tình hình đó kéo dài độ 5 hay 6 ngày, không có một lời nào của bà để lộ lý do cho thấy đề tài câu chuyện ấy quan trọng với bà đến như vậy. Nhưng rồi tôi cũng thấy rõ điều quan trọng đó trong một cuộc đi dạo, khi tôi vô tình nói với bà rằng thời gian ở lại đây của tôi đã sắp chấm dứt và tôi dự tính sẽ rời khỏi đây vào ngày mốt. Thế là mặt bà thường vẫn bình thản, bỗng có một vẻ căng thẳng khác lạ như một bóng mây đi ngang qua cặp mắt nâu của bà. Thật là đáng tiếc, tôi còn biết bao nhiêu điều muốn bàn luận với ông, bà nói. Từ lúc đó, một vẻ bối rối, một vẻ xao xuyến cho thấy rằng miệng nói nhưng bà nghĩ tới một điều gì đã làm bà bận tâm nhiều, làm bà sao lãng trong câu chuyện với tôi. Rồi tình trạng lơ đãng cũng làm bà ngượng ngùng, vì sau một lát đột ngột lặng thinh, bà bất chợt đưa tay cho tôi và nói. Tôi thấy tôi không thể trình bày rõ ràng điều tôi định nói với ông. Tôi muốn viết cho ông hơn. Rồi bà xào bước nhanh hơn thường lệ, đi về phía khách sạn. Quả nhiên, trước bữa ăn chiều một chút, tôi thấy trong phòng tôi một lá thư viết bằng một thứ chữ sắn sỏi và rõ ràng. Đáng buồn là tôi hay lơ là với những thư từ nhận được từ những thời thanh niên, nên tôi không sao chép lại được nguyên văn lá thư đó. Tôi chỉ có thể ghi lại đại khái nội dung của nó. Trong thư bà hỏi tôi xem, tôi có cho bà kể cho tôi nghe một đoạn đời của bà không? Bà viết, sự kiện ấy lâu đến nỗi nó không còn thuộc về cuộc sống hiện tại của bà và sau ngày mốt tôi đã đi rồi, bà thấy dễ dàng nói về một việc đã 20 năm nay cứ luôn làm bà phải bận tâm và cắn sứt. Cho nên nếu một cuộc nói chuyện như vậy không làm phiền tôi, bà mong tôi đến tìm bà vào một giờ bà định. Bức thư đó tôi chỉ nói sơ qua nội dung, hấp dẫn lạ thường. Riêng việc bà viết bằng tiếng Anh đã cho thấy rõ rất rõ ràng và đầy quả quyết. Tuy nhiên, tôi trả lời cũng không dễ dàng và tôi đã xé ba tờ nháp mới đạt tới hình thức cuối cùng. Tôi coi việc bà tin tôi nếu như vậy là một vinh dự cho tôi và tôi xin hứa sẽ đáp lại một cách thành thật trường hợp bà yêu cầu tôi. Tất nhiên tôi xin bà hãy chỉ nói những điểm mà bà muốn bộc lộ với tôi, đúng với sự thật hoàn toàn. Tôi xin thưa với bà, tôi coi sự tin cậy của bà là một điều quý trọng đặc biệt đấy. Ngày buổi chiều, lá thư nhỏ của tôi đã ở bên phòng bà và sáng hôm sau, tôi nhận được câu trả lời. Ông nói rất có lý, sự thật nửa vời không có giá trị bao giờ, cũng là một sự thật hoàn toàn. Tôi sẽ cố nghiền ngẫm hết sức để không giấu giếm chút gì với bản thân tôi và với ông. Sau bữa ăn, ông hãy đến phòng tôi. Với tuổi 67, tôi không sợ bị hiểu lầm. Vì ở ngoài vườn hay ở nơi nào có người, tôi không thể nào nói được. Ông hãy tin là tôi quyết định không phải dễ đâu. Chiều ngày đó, chúng tôi gặp nhau tại bàn và đã trò chuyện vui vẻ với nhau về những chuyện khác. Nhưng ở ngoài vườn bà đã tránh gặp tôi với vẻ lúng túng rõ ràng. Tôi vừa ái ngại, vừa cảm động khi thấy bà tóc đã bạc trắng này lướt vội dọc lối đi có trồng thông, e lệ như một thiếu nữ. Buổi chiều, đúng giờ hẹn, tôi gõ cửa phòng bà. Cửa mở ngay tức khắc. Gian phòng chìm trong bóng hoàng hôn mờ mờ, chỉ có một cây đèn nhỏ đặt trên bàn tỏa xa một chùm ánh sáng vàng. Bà C mời tôi tới chiếc ghế phô tơi và không chút lúng túng, bà ngồi trước mặt tôi. Tôi thấy mỗi cử chỉ của bà đều có tính toán,